Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, lấy đan nhập đạo. Kế Tinh Luân sau khi đi, Cổ Phong trong mắt tràn đầy suy tư chi mang. Thái tử dạng này thiên kiêu, đều bị bắt đi, cái này thật sự là quá không hợp hợp lẽ thường. Cái này từng lớp sương mù phía dưới, đến cùng ẩn tàng là cái gì? Thanh Hàn Xuân phương diện này, muốn trước tới tay, đợi thực lực càng mạnh hơn một chút, liền đi thăm viếng Thanh Giang Hà. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, liền nghe đình viện bên trong, truyền đến một thanh âm, Thiên Diện, đi ra gặp ta. Cổ Phong nghe được tiếng này âm, trên mặt cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, mở miệng, Thiên Mỗ tha thứ khó khăn tòng mệnh. Ngươi, khác quên chúng ta ước định, lại không cút ra đây. Bản tổng giáo liền nắm chặt ngươi đi ra. Trong đình viện, Thanh Minh Tâm khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ mở miệng. Hôm nay tại trước mặt mọi người nàng thu Hoàng Ngạo Thiên Hoa, đã là mất hết người. Đây hết thảy đều là bởi vì Thiên Diện cùng nàng giao dịch. Mà bây giờ Thiên Diện không ra, nàng có thể nào không giận? Giờ phút này, trong lầu các, thanh âm truyền ra, Võ Đạo Tổng Giáo, đừng quên, là ngươi để Thiên Mỗ lập xuống lời thề, để Thiên Mỗ không gần nữ sắc, bây giờ cũng không phải dạy học thời gian, người ta như vậy riêng tư gặp giống như không tốt lắm đâu. Nghe đến lời này, Thanh Minh Tâm tức giận đến nghiến răng mở miệng, Thiên Diện, ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu, không có cự tuyệt Hoàng Ngạo Thiên biểu đạt tâm ý. Ngươi đáp ứng ta đem thổ nạp quyết bốn câu lời nói hàm nghĩa truyền thụ cho ta. Việc này không thể nói chuyện không tính. Ta Thiên Diện nói chuyện qua, tự nhiên giữ lời. Có thể Võ Đạo Tổng Giáo nói chuyện qua, nhưng không có giữ lời. Võ Đạo Tổng Giáo nói qua, để ta tự mình lựa chọn chấp giáo lớp. Ngươi cho ta cơ hội này sao? Đừng nói các lớp khác cấp đã trải qua xếp đầy lời nói. Ta cũng mặc kệ mặt sau này rốt cuộc là ai ý tứ. Nhưng lời này là ngươi hứa hẹn cho ta. Nếu là làm không được, vì sao hứa hẹn? Cổ Phong thanh âm truyền ra. Trong lúc nhất thời, Võ Đạo Tổng Giáo đúng là á khẩu không trả lời được. Lập tức Cổ Phong thanh âm lại là truyền ra. Ngươi yên tâm, ta Thiên Diện chắc là sẽ không quỵt nợ. Ngươi thế nhưng là đáp ứng 10 ngày. 10 ngày vừa đến, ta liền lập tức đem thổ nạp quyết bốn câu lời nói hàm nghĩa đều nói cho ngươi. Không cần hoài nghi, lấy thân phận của ngươi thực lực, ta không cần thiết trêu cợt ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Thanh Minh Tâm ánh mắt biến hóa, nghĩ đến còn muốn nhẫn chịu Hoàng Ngạo Thiên cửu thiên quấy rối chính là một trận phiền muộn. Mở miệng, tốt nhất ngươi không muốn thất ngôn. Lời nói rơi xuống, Thanh Minh Tâm quay người mà đến. Trong lầu các, Cổ Phong trên mặt không có chút nào để ý vẻ. Đây hết thảy đều là bởi vì Kế Tinh Luân mà lên. Bất quá vì Kế Tinh Luân làm những cái này Cổ Phong cho rằng đáng giá. Kế Tinh Luân người này, ngày sau tất có tác dụng lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đi đến tụ linh trận phương thức trước đó. Trận pháp này là lấy Cổ Phong tinh huyết khắc họa, dẫn động hỏa thuộc tính linh khí, lại càng dễ bị không không hấp thu. Không không giờ khắc này ở trung ương trận pháp trôi nổi. Trên người vết dạn, chẳng những không có khép lại, ngược lại càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia vết dạn khuếch tán phía dưới, từng khối màu đen vỏ đá từ không không trên người chóc ra. Mất đi màu đen vỏ đá địa phương, biến thành màu xanh đen. Cổ Phong cảm giác có dũng khí. Không không cái này màu xanh đen vỏ đá, so với trước đó màu đen vỏ đá giống như mạnh mẽ hơn nữa. Mặc dù không không còn không có tỉnh, nhưng trên người khí tức đã tại chậm rãi khôi phục. Nói rõ thương thế đang không ngừng khỏi hẳn. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ không không cũng đem phá rồi lại lập. Lần này trọng thương về sau, thực lực sẽ tăng nhiều. Cổ Phong ngồi xếp bằng, tiếp tục vận chuyển Chu Thiên Nguyên khí quyết. Bây giờ Cổ Phong thực lực mặc dù tại đệ nhị bộ bên trong đã trải qua không tầm thường, nhưng chưa đạt đệ tam bộ, liền vĩnh viễn cũng không tính toán chân chính bước vào cường giả một hàng. Nội thị đan điền, bây giờ Cổ Phong thể nội 8 cái khí hải, sớm đã nguyên khí dồi dào. Tụ khí cảnh đã trải qua tu hành tới cực điểm. Tụ khí đến khí biến. Nguyên khí biến hóa thành linh khí. Là đem nguyên khí bên trong tạp chất luyện hóa. Mà tu hành 2 ngày. Bây giờ Cổ Phong phát hiện. Bởi vì chính mình thể chất đặc thù. Mình trong đan điền nguyên khí bên trong tạp chất 10 phần quỷ dị. Những tạp chất này nếu là cùng nguyên khí dung hợp một thể. Cổ Phong lấy mình nhiều năm trước tới nay đối với khu trừ tạp chất biện pháp. Nhất định không cách nào đem khu trừ. Thiên tiệt thân thể, từ cổ chí kim, chưa bao giờ có người chân chính đạp vào qua đỉnh phong. Đại bộ phận đều là thiếu niên chết yểu. Ta có phụ thân lấy tu vi vì ta kéo dài tính mạng. Có diệu thủ tiên y lấy vô số linh đan diệu dược vì ta rèn luyện thân thể. Cuối cùng lại là lấy tuế nguyệt động 9.000 năm tuế nguyệt lực lượng. Mới đưa thiên tiệt thân thể bài trừ. Có thể tu hành. Chẳng qua hiện nay xem ra. Thiên tiệt thân thể. Còn chưa hoàn toàn bài trừ. Sau này ta con đường tu hành. Tất nhiên tràn đầy chông gai. Cổ Phong giờ phút này không khỏi tự nói. Đổi lại người bình thường. Loại tình huống này. Tuyệt đối không thể có thể khí biến thành công. Cả đời này cũng chính là điểm cuối cùng. Nhưng Cổ Phong lại là không có chút nào từ bỏ. Từ xưa đến nay thiên tuyệt thân thể cũng không thể được. Không có nghĩa là mình không thể được. Chỉ sợ ta là từ cổ chí kim. Cái thứ nhất thiên tuyệt thân thể không chết đồng thời thành công tụ khí người. Ta thiên tuyệt thân thể. Để trong đan điền nguyên khí bên trong tạp chất cũng biến thành quỷ dị. Truyền thống biện pháp. Căn bản không có khả năng đem tạp chất luyện hóa. Chỉ có mở ra lối riêng. Cổ Phong suy tư. Cái này con đường tu hành. Muốn mình đi mở ra. Có thể nói. Là mình sáng tạo một loại độc trúc với thiên tiệt thân thể phương pháp tu hành. Chờ một chút. Luyện hóa tạp chất. Bỗng nhiên Cổ Phong trong mắt sáng lên. Luyện hóa tạp chất. Cổ Phong nghĩ đến đan đạo. Đan đạo luyện đan. Lấy khác biệt thảo dược dung hợp rèn luyện. Trong quá trình luyện đan, chính là muốn đem thảo dược bên trong dư thừa tạp chất không ngừng luyện hóa ra ngoài. Ẩn chứa tạp chất càng ít đan, phẩm giai tự nhiên thì cũng càng cao. Nghĩ như thế, cái này cùng mình luyện hóa nguyên khí trong cơ thể bên trong tạp chất. Không phải một cái đạo lý sao? Cổ nhân nói, vạn pháp tương thông. Quả nhiên có đạo lý. Nếu như thế phân tích ra, ta đan đạo tạo nghệ càng mạnh. Liền vượt dễ dàng đột phá tụ khí cảnh. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Giờ phút này hắn đốn ngộ. Lập tức, Cổ Phong nạp giới phía trên hào quang lóe lên. Trước mắt chính là từng quyển đan đạo điển tịch xuất hiện. Những cái này đan đạo điển tịch. Ghi chép diệu thủ tiên y tám thành đan đạo tạo nghệ. Những cái này điển tịch là lưu thủy miểu cho Cổ Phong. Năm đó diệu thủ tiên y đem chính mình đan đạo tạo nghệ truyền cho lưu thủy miểu tám thành. Dùng diệu thủ tiên y lời nói. Chỉ cần lưu thủy miểu lĩnh ngộ cái này tám thành. Liền có thể thành một phương đại sư. Đến lúc đó tự sẽ đem cuối cùng 2 thành cũng truyền thụ cho hắn. Mà lưu thủy miểu về sau sáng tạo đan tiên tông. Có thể nói. Đan tiên tông cả cái tông môn đan đạo tạo nghệ. Đều ngưng tụ ở những cái này trong điển tịch. Không nghĩ ngợi thêm, Cổ Phong cầm lấy một bản điển tịch, trên đó vài cái chữ to, luyện đan nhập môn, ở trong đó ghi chép luyện đan cơ bản nhất cần đồ vật. Thứ nhất, hỏa diễm, luyện đan nhất định phải có hỏa diễm, tốt nhất hỏa diễm, là tu vi đạt tới khí biến cảnh về sau, tự thân ngưng tụ hỏa thuộc tính linh khí chuyển hóa chi hỏa, cũng có thể là một chút thiên địa linh diễm, hỏa diễm phẩm chất cao thấp. Đối với luyện đan có cực lớn ảnh hưởng. Cái này Cổ Phong thật đúng là không thiếu hụt. Bởi vì lúc trước không quan hệ. Cổ Phong thể nội cũng là sinh ra một đạo cực dương chi hỏa. Cái này cực dương chi hỏa bây giờ có thể đem Cổ Phong toàn bộ cánh tay phải bao khỏa. Dùng để luyện đan đã đầy đủ. Thứ hai, đan lô. Luyện đan tự nhiên phải có đan lô. Đan lô phẩm chất càng cao. Luyện đan xác suất thành công thì cũng càng cao. Cổ Phong có luyện yêu lô. Lô này nghe đồn luyện hóa đại yêu. Có thể bị huyết đan đạo người quan tâm đồ vật. Chắc hẳn không tầm thường. Thứ ba, linh thảo. Luyện đan cần thiết linh thảo phần đông. Linh thảo phẩm chất càng cao. luyện đan xác suất thành công cũng tự nhiên càng cao. Vào lúc ly biệt thời điểm, Đan Huyền đưa cho Cổ Phong một cái nạp giới. Cái này trong nạp giới, Đan Tiên Tông chỗ tồn kho thảo dược đều có. Ngay cả cái kia duy nhất một gốc cửu thiên huyễn linh hoa, Đan Huyền đều tặng cho Cổ Phong. Có những cái này thảo dược tại, Cổ Phong tuyệt đối đã đầy đủ thử nghiệm luyện chế đại bộ phận đan dược. Cái này ba loại là luyện đan cơ bản đồ vật. Còn lại, chính là thủ pháp luyện đan. Nghĩ đến Cổ Phong xuất ra một cái đan phương. Đan phương này phía trên ghi chép xúc lực đan, phương pháp luyện chế. Xúc lực đan là luyện đan sư nhập môn thời điểm thường nhất luyện chế đan dược. Viên thuốc này vì hoàng giai đan dược, chính vì ngưng lực cảnh võ giả phục dùng trợ giúp tăng trưởng nhục thân lực lượng. Luyện đan phân ba bước, đệ nhất bộ, khai lò, Cổ Phong không do dự nữa. Xuất ra luyện yêu lô, tiếp lấy phải đầu ngón tay mà phía trên xuất hiện một sợi cực dương chi hỏa. Bấm tay một chút phía dưới. Cái này cực dương chi hỏa chính là tại luyện yêu lô phía dưới bốc cháy lên. Luyện yêu lô toàn thân vì đen kịt vẻ. Giờ phút này phía dưới bị ngọn lửa bao khỏa. Nóng rực lên. Nhìn đan nhiệt độ lò không sai biệt lắm. Cổ Phong vung tay lên. Lúc này nguyên khí trực tiếp đem đan lô cái nắp cuốn lên. Thiêu đốt phía dưới đan nhiệt độ lò cực cao. Như tu vi chưa đạt tụ khí cảnh, không cách nào lấy nguyên khí điều khiển. Căn bản khó mà tiếp cận đan lô. Đây cũng là vì sao chỉ có tụ khí cảnh võ giả mới có thể trở thành luyện đan sư một trong những nguyên nhân. Cái này đệ nhất bộ, khai lò liền hoàn thành. Đệ nhị bộ, làm thuốc. Cổ Phong từ trong nạp giới lấy ra ba loại thảo dược. Xúc lực đan đan phương cũng không phức tạp. Chỉ cần ba loại thảo dược. Nhưng cái này đệ nhị bộ, làm thuốc, lại có không ít giảng cứu. Luyện đan cần thảo dược không thể cùng một chỗ để vào, mà là căn cứ thảo dược tự thân đặc tính khác biệt, dựa theo cố định thứ tự trước sau để vào. Để vào về sau, muốn khống chế điêu luyện, đem những cái này thảo dược dung luyện thành thảo dược chất lỏng. Lần thứ nhất luyện đan, Cổ Phong hết sức cẩn thận. Ba loại thảo dược bị Cổ Phong trước sau để vào. Tiếp lấy khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, đem ba loại thảo dược trước sau luyện chế thành thảo dược chất lỏng. Như thế, đệ nhị bộ làm thuốc cũng hoàn thành. Đệ tam bộ, bế lô. Cổ Phong vung tay lên, nguyên khí gào thét, đan lô cái nắp lần nữa đắp lên. Tiếp theo, Cổ Phong bắt đầu khống chế hỏa diễm. Thảo dược đều hóa thành thảo dược chất lỏng về sau, liền cần nhắm lại đan lô cái nắp. Dạng này phòng ngừa thảo dược bên trong linh khí tiêu tán. Bế lô phía dưới, không ngừng khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Đợi bên trong lò luyện đan thảo dược chất lỏng hoàn toàn dung hợp. Hơi trọng yếu hơn, là đem bên trong tạp chất luyện hóa hết. Cổ Phong trong hai mắt, quỷ dị đường vân xuất hiện. Bên trong lò luyện đan ba loại thảo dược hư ảnh, trong nháy mắt hiển hiện trong mắt. Đan đạo chi nhãn, người bên ngoài luyện đan, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí khống chế. Sợ bế lô về sau, thảo dược chất lỏng dung luyện thất bại. Nhưng Cổ Phong có được đan đạo chi nhãn, có thể nhìn rõ cái này thảo dược tất cả. Cái kia thảo dược chất lỏng biến hóa hoàn toàn ở Cổ Phong trong mắt. Căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Ông, chỉ nghe, một đạo ông minh chi thanh, từ trong lò đan truyền ra, xuất hiện vù vù, xưng là minh lô. Một khi xuất hiện minh lô thanh âm, đã nói, đan dược này luyện chế thành công. Vang lên lô số lần càng nhiều, là nói rõ đan dược này phẩm giai càng cao. Cổ Phong vung tay lên, đan lô cái nắp bay lên, một viên thuốc từ hắn bên trong bay ra. Đan dược này phía trên, có một đạo đan văn, hiển nhiên vẻn vẹn hạ đẳng nhất hoàng giai nhất văn đan dược. Luyện chế ra loại này phẩm giai đan dược, giờ phút này Cổ Phong đã coi như là một tên hoàng giai nhất văn luyện đan sư. Cổ Phong không nói hai lời, nội thị đan điền, lấy mới từ luyện trong nội đan lĩnh ngộ khu trừ đan dược tạp chất phương pháp, đến khu trừ trong cơ thể mình nguyên khí bên trong tạp chất. Quả nhiên hữu dụng. Giờ khắc này, Cổ Phong phát hiện, trong cơ thể mình nguyên khí bên trong tạp chất, thật sự giảm ít một chút. PS, canh thứ nhất.